Chàng rể siêu cấp, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhị vốn tưởng rằng chính mình của Hàn Tam Thiên sẽ không có ý hết, nhưng khi sức mạnh kia đã thập nhị mới biến sắc rô với FNG thượng của anh ta thì nó mạnh hiêu hóa trình hạ xuống, Hàn Tam Thiên tiện đá ra một đá. Tề Nhị lùi liên tục ba bước đứng, hỗ, Nguyên Anh lặng ngắt như tờ. Ly đấm khác ở sàn bên cạnh thấy đó, mở to hai mắt nhìn. Giống một ỉn thấy quỷ, không thể tin được. 3563. A Trang một bước lui đờ người né nhị, quá mại đao thập nhưng M đã là M cách nào Hàn Tam đầu 11. Lời anh Thiên NS, đao thở ủy, 20:40, C lui được đao thập nhị. UI này thế mà bước lui được đao thập là mạnh, chưa từng gặp đối thủ như không thập nhị, tuy rằng không có thua ưng mà anh ta lùi liên tục 3 bước, đây là một chuyện làm người ta không, hát nào tin tưởng nổi. N Tam Thiên rơi xuống đất nện lên sàn u một tiếng vang thật lớn. Y anh đã nói, còn giữ chứ? Hàn Tam yên nhàn nhạt nói, không thập nhị từng nói, chỉ cần có thể bước, 20:40, 3563 Jinso A Trang hai lui vải hà đa đái nghi cụ đa anh ta một bước thì sẽ nhận thua ưng mà lúc này, anh ta lại lùi liên tục ba. Ớp, ảnh thơi đi xuống sàn đầu, nói với nhân an công tác. Tiền của trận này tôi không NNIC mặt nhân viên công tác như màu gan không, chuyện này tất nhiên sẽ bị Diệp Phi ề và trách tội xuống. Gã sẽ phải gánh xê toàn bộ trách nhiệm. Tam Thiên thở phào nhẹ nhõm, nếu no thập nhị không giữ lời hứa, tiếp tục NS tiếp thì e rằng hôm nay anh sẽ bị người ta nâng rời khỏi sân thi đầu. Hai tay A anh đã chết lặng không còn cảm giác, no thập nhị nhất thời sơ sẩy mới để, 2040 ơ ba ỉ 3563. S và An nạ tới anh tìm được cơ hội, anh ta, sợ rằng cũng có thể đánh được mấy hiệp với thầy viêm quản, thật sự là đáng sợ. Hàn Tam Thiên đi xuống sân thi đầu, đi về phía cửa vào. Nhân viên cũng không dám ngăn cần, chỉ có thể mặc kệ Hàn Tam Thiên rời đi. Mạc Dương và Lâm Dũng thấy thế, vội vàng đuổi theo Hàn Tam Thiên. Ra ngoài đường, Hàn Tam Thiên ném mặt nạ xuống, Mạc Dương và Lâm Dũng chạy tới bên cạnh. Thế nào, có cần phải đến bệnh viện không? Tuy Mạc Dương hết sức kinh ngạc trước thực lực của Hàn Tam Thiên, nhưng ông biết Hàn Tam Thiên chắc cũng bị thương nặng. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói, lái xe đưa tôi về nhà đi, thật sự không cần đi đến bệnh viện. Cậu chắc không đó, tay cậu không thành vấn đề chứ. Khoảng cách gần, Mạc Dương có thể nhìn thấy hai tay Hàn Tam Thiên run rẩy, hỏi liên tục ba vấn để tỏ rõ ông quan tâm Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười cười, nói, bệnh viện lúc nào cũng có thể đi, nhưng mà đêm nay là một ngày đặc biệt. Trong văn phòng của Diệp Phi, khi gã biết ở sản thì đầu quyền anh có một khán giả có thể bước lui được đao thập nhị, ngay từ đầu cũng không tin chuyện này, mãi đến lúc xác nhận mãi không có nhầm, mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cái thái độ không chịu sự khống chế của đao thập nhị khiến Diệp Phi cực kỳ khó chịu, nhưng gã phải công nhận thực lực mạnh mẽ của đao thập nhị, đó cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Phi lại dung túng đao thập nhị. Một người có sức mạnh đương nhiên có tư cách kiêu ngạo, dù anh ta không chịu nghe lời, nhưng có thể ở lại sàn thi đầu quyền anh của mình, vậy xem như thiếu một phần uy nghiêm. Nhưng giờ đây, lại có người mạnh hơn cả đao thập nhị xuất hiện, đối với Diệp Phi nà nói, không thể nghi ngờ là một mối một gai tiềm tàng. Lập tức phải người đã điều tra lai lịch của cậu ta cho tôi, trong vòng một ngày tôi muốn có toàn bộ thông tin của cậu ta. Nghiệp Phi ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Phi, đoạn phim theo dõi trên sàn thi đầu đã gửi lại đây, anh muốn xem. Cách chương.